Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mau đứng lại. Người đừng tưởng là ta không dám bắn. Đừng. Thanh âm lạnh lùng, cơ bắp rối loạn, khuôn mặt cứng ngắt rất là đáng sợ. Nhìn khuôn mặt kia thì Mary thoáng run. Tự hiểu tốt nhất đừng nên chọc giận tên này. Nàng cứ nghĩ Cao Thành cũng chỉ bình thường. Nếu hắn không có sự yểm trợ của tuyệt thế tập đoàn. Nhưng giờ đây cô ta đã tin rằng hắn quả nhiên là lợi hại. Trực giác báo cho nàng biết. Hắn không thể để cho nàng sống sót. Nếu không, hắn sẽ lật tung từng tấc đất để tìm cho bằng được nàng và bắt nàng phải trả giá. Nghĩ đến đây thì Mary chuyển hướng súng. Thanh nhàn hoàng sợ khi nhìn súng hướng về phía chồng mình. Không. Lúc cô ta bóp cò, thì thanh nhàn hoàng lặn giật lấy tay của cô ta. Viên đạn chảy xuống sàn nhà. Viên thứ hai bắn phải rào sắt. Mau cút ra. Mary phẫn nộ, dùng tay đánh thanh nhàn một quyền. Bị đau làm nàng mất cân bằng rơi xuống. Thanh nhàn từ trên lầu 2 rơi xuống. Tiếng hét làm cho Mary phát hoảng. Cô ta xoay người ra, không kịp trở tay đã bị một quyền đánh vô đầu. Thét lớn đau đớn mà ngất đi. Lệ Cao Thành mặc kệ cô ta, vọt xuống dưới rồi tìm vợ trong đống rác. Cũng may là hướng Thanh nhàn rơi xuống có hai xe rác ở dưới. Thanh à, Thanh nhàn à, em có làm sao không? Hắn lo lắng kiểm tra thân thể của vợ. Đau quá. Làm sao? Em đau ở đâu? Thắt lưng. Chỉ đau ở thắt lưng thôi sao? Còn có chỗ khác thì sao? Cái đó chỉ có đau. Em đau chết đi được. Nàng oán giận, rồi đột nhiên nhớ ra muội muội ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Vân Tĩnh. Cao Thành à, Vân Tĩnh đâu rồi? Em đừng lo lắng. Giang Trần đã đi cứu rồi. Xác nhận vợ không bị trọng thương thì hắn thở dài. Khóe mắt run rẩy nhìn thấy một con rắn đang động đậy thì thân hình cứng nhắc. Cao Thành à, anh làm sao vậy? Phát hiện trưởng phu đột nhiên cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch, nàng cúi đầu nhìn thấy kẻ đầu sỏ là một con rắn đang bò trên cánh tay của hắn. À, xe rác bên trong chắc chắn là sẽ có rất nhiều rắn, chắc bọn chúng cũng chui vào bên trong người nàng, nên nàng không nghĩ ngợi liền cởi quần áo. Thấy vợ mình đang thoát y thì thân hình cứng nhắc của Lệ Cao Thành chợt tỉnh, xua tay mấy con rắn ra cho vợ. Đội trưởng, tình huống đã được kiểm soát. Tội phạm đã bị khống chế rồi. Lâm Kiệt vừa chạy tới, không ngờ lại nhìn thấy đại tàu chỉ mặc nội y. Còn không mau đi. Thân hình to lớn che cho lão bà gần lên tiếng quát. Thật là xin lỗi, xin lỗi. Đội trưởng à, ta là cái gì cũng chưa nhìn thấy. Rồi xoay người mặt khẩn trương chạy đi. Xác định đã rời đi, núp ở phía sau, thì thanh nhàn mặt đỏ như gấc, vội vàng mặc lại quần áo. Nhưng mà đáng chết, quần áo hôi quá đi. Vậy thì mặc áo của anh. Lệ Cao Thành nói rồi đưa quần áo cho nàng. Thế còn anh? Không sao, bên trong xe có áo khoác. Mau mặc vào đi, không sẽ cảm lạnh đó. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn thấy có một con rắn. Cao Thành à, vừa rồi anh không sợ rắn sao? Cao Thành hò nhẹ hai tiếng rồi đáp. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ sợ rắn. Hắn thanh minh. Anh chỉ là không thích rắn thôi. Như vậy, vậy sao con rắn trên tay anh thì sao? Vừa nói dứt lời thì mặt của hắn đã đen ngòm, thân hình một lần nữa cứng nhắc. Nhìn chồng không nhúc nhích, hô hấp ngừng đập thì thanh nhàn cười, xua con rắn đi. Cao Thành à? Nàng gọi, rồi vỗ nhẹ mặt hắn, mà hắn vẫn như cũ không có phản ứng nào. Không thể nào, đường đường là đội trưởng mà vì một con rắn như vậy đã té xỉu rồi sao? Cao Thành à, hãy nhìn em này. Nàng chụp mặt hắn cam đoan. Anh em nói này, em đã đuổi con rắn đi rồi. Thật sao? Thật sự mà. Nàng liên tục mà gật đầu. Nàng chỉ nghĩ Lệ Cao Thành nói dối. Nhưng vừa rồi hắn vì nàng mà dám vẩy rũ rắn kia ra thì quả nhiên là đã coi trọng nàng rồi. Nàng vừa quay mặt lại thì hắn đã ôm chầm lấy nàng. Thanh nhàn à, anh yêu em. Vòng tay ôm lại càng thêm siết chặt. Bàn tay nhỏ bé của nàng dừng lại mà trừng mắt lớn không thể tin hỏi lại. Anh nói cái gì cơ? Hình như là hắn vừa nói với nàng rằng anh yêu em. Thanh âm khàn khàn lại lặp lại một lần nữa đầy kiên định. Nàng cắn môi, muốn nói một điều gì đó. Há miệng mà thở dốc, nhưng lại không thể nói nên lời. Chỉ có thể dùng sức mà ôm chặt nam nhân này, cao hứng mà bật khóc. Đừng khóc. Lệ Cao Thành nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngoan mà, đừng khóc nữa. Sau khi khóc lóc một hồi, thì Thanh Nhàn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng quay về với hắn rồi cất lời. Em cũng yêu anh. Rồi hai người trong bóng tối ôm nhau, hắn khẽ nói, chúng ta đi thôi. Nàng ngọt ngào cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cánh tay của chồng, đôi môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net